Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 555. Số tập rất là đẹp. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ Tiến Phong với cả về Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Đó là bạn Lê Huỳnh Trí với lời nhắn ủng hộ Xích Tâm và mời MC đi cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Xin chào Đỗ Văn Khoa, chào Sức Lưu, chào Phúc Phạm, chào Vinh Diêu nhé. Anh em nhớ like video nhé. Like và comment thật nhiều để tăng tương tác với kênh. Để anh em có thể nhận được thông báo đều hơn nha mọi người nhé. Chào Tuấn Trần. Để tiếp tục gặp mà Khương chém gió. Nói chung cũng khá là thông minh nhỉ, nhưng mà có vẻ như là hơi ảo một tí. Khi mà lừa được cả ba ông. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Buổi tối nay cái mà bộ truyện Ma Tôn thì mình không biết mình có lên được hay không. Nếu anh em mà chờ Ma Tôn thì có thể là không lên được nhé. Bởi vì sau tập này thì mình có việc bận. Xin chào Nguyễn Văn Học ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 555. Trong ba yêu tộc, lực khống chế của cổ thần vĩ đại đối với Sài A Tứ là mạnh nhất. Dù sao cũng đi theo bên cạnh, lực khống chế với Viên Lão Tề cũng rất sâu. Chính là dùng lục dục Bồ Tát, tượng thần vô diện, lại thêm thần ấn pháp, tín ngưỡng và lợi ích hỗ trợ lẫn nhau. Lực khống chế đối với chư đại lực là yếu nhất. Ngoại trừ Xương Phong thần ấn thì chỉ là khống chế theo cơ cấu tổ chức thuần túy, thu hút hắn ta gia nhập vào tổ chức thần bí Thái Bình Đạo, không có tồn tại nào đó. Cho phần thưởng nhất định, tạo cho hắn ta cảm giác vinh dự trừ ác sát thần. Tối nay quán rượu lão viên bị tiểu khách nhiệt tình chen chúc, hầu như không tìm được một chỗ ngồi trống. Ngay cả chư đại lực cũng không có chỗ ngồi, liền đứng ở một góc khoanh tay, lặng lặng nhìn ra khắp nơi. Nguyên nhân là bởi, so với ngày thường, ở trong tiểu quán có thêm rất nhiều chiến binh yêu tộc được nghỉ. Mặc dù không mặc giáp, nhưng mà hành vi của ai cũng phóng đãng. Cái loại khí chất quân đội chính quy ăn sâu vào xương này lại không xóa đi được. Những tiểu yêu thường ngày hung thần ác sát, lúc này đều như là chim cút vậy, lùi lùi tới tới bận rộn phục vụ, không lộ ra một chút hung tướng nào. Đừng nói lúc bọn họ nâng đao, đoạt địa bàn hung tàn thế nào. So về hung tàn, ai có thể vượt qua binh lính? Vì để tránh phiền toái, viên tiểu thanh hôm nay cũng không có đến tiểu quán. Bất kể lão viên Tây lên lén thờ phụng thần gì, tà thần cũng sợ quân chính quy. Đã từng là người tài giỏi đắc lực của viên lão Tây, hiện tại chủ động lui về bên cạnh. Chư đại lực đã nhận ra viên lão Tây ngầm phát triển, đoán rằng có lẽ viên lão Tây cũng đã cúng bái tà thần nào đó. Nhưng thứ nhất, hắn ta và viên lão Tây có cảm tình. Trạng thái hiện tại của viên lão Tây rất tốt, vẫn chưa bị hao tổn. Thứ hai, hắn ta cũng cần thân phận hiện tại để che chở bản thân, cho nên ra vẻ không biết. Chờ ngày nào đó hắn ta chuẩn bị rời khỏi tòa thành này, lại chém tà thần kia cũng không muộn. Trong tửu quán phát ra từng trận tiếng động lớn, đã từng quen đi lại trong bóng tối, không khí phù hoa thường khiến hắn ta mê say, hiện tại chỉ khiến cho hắn ta cảm thấy không thú vị. Thế giới này quá sốc nổi, quá quái dị. Chỉ có đào phong lạnh giá mới có thể khiến hắn ta tìm lại được cảm giác an bình. Bàn bên cạnh, mấy yêu quái đang nhỏ giọng nói chuyện. Hôm nay là ngày gì? Sao đã có nhiều binh lính trở về thành như vậy nhỉ? Người bị ngốc sao? Lúc này bên phía nhân tộc đang ăn mừng năm mới đạo lịch. Lúc này đều trừng chiến rồi. Dĩ nhiên là có nhiều binh lính thay phiên về nghỉ ngơi rồi chứ. Ồ, vậy à? Người không nói thì ta đã quên mất đấy. Thái cổ lịch mà yêu tộc sử dụng khác với đạo lịch. Yêu tộc vốn cũng không cách nói đón năm mới, nhưng mà dưới chiến tranh từ năm này sang năm nọ, giữa đôi bên hoặc nhiều hoặc ít cũng có ký kết ngầm, bao gồm độ chấn động chiến trường các nơi, bao gồm năm mới đạo lịch của nhân tộc, ngày đình chiến thiên ân theo thái cổ lịch yêu tộc. Năm mới đạo lịch à? Chư đại lực lầm bầm một câu, cũng không có để tâm đến nữa. Mà trong phòng dưới hầm tử quán, lục dục Bồ Tát được giấu ở trong không gian thần đạo, lại than khẽ. Trong khoảng thời gian này, bận nọ, không ngừng đan dệt các loại khả năng, nỗ lực thăm dò đường về, hầu như đã quên mất thời gian. Chớp mắt một cái, thế mà đã là năm mới 3922 theo đạo lịch. Bấm tay đếm, từ tháng 11 thất thủ Xương Phong Cốc, hắn đã dễ dụa cầu sinh trong lãnh địa yêu tộc hơn một tháng rồi. Thời gian không phải là quá dài, nhưng mà lại cảm thấy dài như vậy. An An không biết thế nào, vẫn có thể vui vẻ lớn lên chứ. Bằng hữu thân thiết bận tâm đến ta thế nào? Dân chúng đất phong, thuộc hạ môn khách của ta ra sao? Những vinh quang trong quá khứ giống như là mây khói. Mọi ký ức đều ở trong một thế giới khác. Mọi thứ từng có đều rất xa xôi. Ngay cả rượu cất ở trong phủ, thậm chí cả những món nợ nần, thậm chí cả xếp hạng phúc địa trong thái hư huyễn cảnh. Một người khách lạ ở nơi đất khách quê người. Tăng bào rộng rãi che giấu dáng người. Mặt nạ nhánh bồ đề che giấu khuôn mặt. Một đội bào tay da màu đen. Bào lấy 10 ngón tay có đẽ nhỏ nhắn, mềm mại. Đây cũng là nữ ni đến từ Tây Nguyệt Am, Sư Thái Ngọc Chân. Đây là ấn tượng cụ thể mà nàng ta cho mọi người ở chiến trường Vũ Nam. Giống như là tông môn Tây Nguyệt Am này, khiến cho người ta cảm thấy thần bí. Nghe qua, thậm chí gặp qua, cũng không có quá nhiều nhận biết. Có lẽ bởi vì trận chiến kia có cường độ quá cao, xảy ra quá đột ngột, cho nên lộ vẻ quá không chân thực. Mới qua hơn một tháng, nhưng mà trong cảm nhận của rất nhiều người, trận đại chiến rầm rộ kia giống như đã qua rất lâu. Dường như mọi người đều đã quên cục diện đối đầu giữa Thành Võ An và Thành Nam Thiên. Mỗi bên rút 30 dặm từ chiến trường Xương Phong. Đây chỉ là một trong rất nhiều chiến trường nhỏ giữa nhân tộc và yêu tộc trong thế giới thiên ngục. Hoài quốc công Tả Hiêu đã đi. Quân thần đại tề Khương Bộng Hùng đã rút lui. Thiên yêu chú ý trốn đi dưỡng thương. Viên Tiên Đình và Kỳ Quan Ứng cũng đã rời đi. Cường giả đứng ở tuyệt đỉnh, phất tay là trời đất rung chuyển. Lúc đến ngàn vạn dặm sấm sét, lúc đi thì trời quang mây tạnh. Triều Nghị đại phu Văn Nhân Trầm của Tề Quốc và chân yêu Vũ Tộc Tước Mộng Thần là thống soái tối cao của đôi bên trên chiến trường. Lúc này bọn họ đều có sự khắc chế tương đối, giữ vững sự ăn ý nhất định. Từ đó về sau chiến tranh càng giống như là luyện binh, thương vong đều được khống chế trong phạm vi nhất định. Trong khoảng thời gian này, Thạch Môn Lý Thị Lý Phượng Nghiêu, Lý Long Xuyên, Bối Quận Yến Thị Yến Phủ, Thư Viện Thanh Nhai Hứa Tượng Càn, thậm chí là Hoa Anh Cung Chủ Khương Vô Ưu đều thay nhau đến yêu giới, tới Thành Võ An. Ai cũng đều hiểu, gọi là lịch luyện, thực ra là thương tiếc. Ở tòa thành kỷ niệm người kia này, thương tiếc người có lẽ còn lâu mới có thể quay lại. Nơi này dù sao cũng là chiến trường mà Tề Quốc chịu trách nhiệm. Sau khi ồn ào náo động tán đi, vẫn để lại không nhiều người ngoài. Sư Thái Ngọc Trân chính là một trong số không nhiều người đó. Nàng ta hình như là có tính tình ít nói, chỉ có chuyên chú tu hành. Mỗi một trận chiến đều tham gia, mỗi một trận chiến đều ra trận. Sau khi trận chiến kết thúc, trở lại An Ni, cô tạm dựng lên ở trong thành. Đốt nến, gõ mõ, tụng niệm kinh Phật. Vị sư Thái Nguyệt Thiên Nô không hề che giấu khôi thể kia, vẫn luôn ở bên cạnh nàng ta. Ngươi đang nhìn gì? Ở một góc tường thành, Nguyệt Thiên Nô chậm rãi đi tới, lên tiếng hỏi. Đứng trước tường thành đã có không ít dấu vết loang lổ. Ngọc Trân thu lại tầm mắt đáp. Không nhìn gì hết. Nguyệt Thiên Nô lúc ở xa đã chú ý đến. Ở trên góc tường này không biết là ai không có ý thức đã công cộng khắc lên chữ. Lúc này đến gần mới thấy rõ. Chỉ thấy trên đó viết. Cản Mã Sơn Song Kiêu Hứa Tượng Càn đã đến đây dạo chơi. Phía trên chữ dạo chơi còn đánh một dấu thập. Bên cạnh viết. Phúng viếng. Thật ra chữ là không xấu. Nội dung thì lại không nói nên lời. Hôm nay là năm mới 3922. Mặc dù ở chiến trường yêu giới, ở trong thành Võ An nhà nhà vẫn treo câu đối, vô cùng náo nhiệt. Ngọc Trân và Nguyệt Thiên Nô đều là người xuất gia, không quen náo nhiệt. Đêm giao thừa liền đi dạo ngoài thành. Tòa thành được cho là xây dựng để tưởng nhớ Khương Võ An. Sau khi tin Võ An Hầu chết được truyền ra một tháng, cũng đã lại vui mừng. Lúc đó sự bi thương bao phủ tòa thành này là thực. Lúc này sự vui mừng khi đón năm mới, đình chiến cũng là thực. Chuyện thế gian là như thế. Cuộc sống sẽ không bởi vì người nào đó mà biến mất, mà dừng lại. Nguyệt Thiên Nô suy nghĩ một chút, lên tiếng. Bên phía tăng tam thần hương khí lâu, Ngọc Trân không chờ nàng ta nói xong. Danh ngạch bí cảnh đã giao cho Hương Linh Nhi chưa? Ta hiện tại không thoát thân được. Nguyệt Thiên Đô nhìn sắc trời một chút lại nói. Tây Nguyệt Am vẫn chưa đến lúc hoàn toàn nhập thế. Lực lượng mà chúng ta có thể sử dụng rất có hạn. Người cũng đã làm mọi chuyện có thể làm rồi. Người chết là thế, mà người sống cũng là thế. Ngọc Trần mấp máy môi nói. Sư tỷ, ta chỉ là ở nơi này tu hành. Ký ức đã qua ta không thể tìm lại được nữa. Nhưng cũng đã đặt nhặt nhạnh một chút. Nhưng mà ký ức đó khiến cho ta càng thêm bối rối. Nguyệt Thiên Đô chắp hai tay lại, vẻ mặt thương xót. Sau khi hoàn toàn lựa chọn khôi thân, tình cảnh của ta dần dần mất đi. Sư tổ nói ta đồng hành với ngươi, đoán chừng có thể lại có được một chữ tình, để rồi từ đó là trời sinh linh tính. Nhưng mà hiện tại ta lại cảm thấy càng thêm là mê mặc. Ngọc Trân, ngươi nói ngươi đã muốn tâm hương, lại muốn đàn hương, vì sao bây giờ lại đột nhiên tới đây? Đúng vậy, vì sao chứ? Ngọc Trân lẩm bẩm. Trong tam phần hương khí lâu không có đáp án ngươi cần sao? Trong Tẩy Nguyệt Am không có đáp án ngươi cần sao? Ở trong thế giới hồng trần không tìm thấy sao? Ở trong kinh Phật cũng không tìm thấy sao? Nguyệt Thiên Nô liên tiếp đặt câu hỏi. Sớm chiều ở cùng nàng ta, quả thực có thể cảm nhận rõ tình cảm trong giọng nói của vị sư tỷ dùng cái khôi thân cải tạo này đã càng ngày càng ít đi. Vì thế Ngọc Trân nói, hắn có hay không có ở đây, mỗi người đều phải tiếp tục sống, ngoại trừ ta. Nguyệt Thiên Nô trầm ngâm suy nghĩ. Vậy là một chữ tình là không buông bỏ được sao? Ta cũng không biết. Nó có thể là ngàn vạn cách miêu tả giống nhau, nhưng mà trong vạn cách đều không phải là ta. Ngọc Trân nói. Sư tổ nói, chúng ta ở chung một nơi rất tốt. Trạng thái của sư tỷ sẽ giúp ta ngộ ra điều gì đó, không đau khổ tự dằn vặt. Ta cũng rất muốn biết, sau khi mọi tình cảm tan biến, thứ mà sư tỷ không thể buông bỏ là thứ gì? Hoặc là tâm thần thông, khó thoát tự mê. Lúc đó Nguyệt Thiên Nô vốn định nói thêm gì đó, lại đột nhiên ngưng lại. Một lão hòa thượng mặt vàng, thân hình lôi tha lôi thôi, phong trần mệt mỏi, ở trên người còn có vết thương, và lúc này đi vào trong tầm mắt. Mắt lão nhìn sang, vẻ mặt trở nên sầu khổ. Lão hòa thượng ta một mình ra ngoài đi dạo, không ngờ đầu trọc lại gặp phải đầu trọc, không phải dấu hiệu tốt. Ta để tóc tu hành. Ngọc Trân mặt không đổi sắc. Ta là khôi thân, Nguyệt Thiên Đô bổ sung. Lão tăng khổ giác đến từ Huyền Không Tự, cùng với hai vị nữ đi đến từ Tề Nguyệt Am, cứ thế liếc nhau. Sau đó lão hòa thượng tiếp tục đi vào thành. Lúc cửa thành che khuất thân hình lão, lão hòa thượng thương xót buông tiếng thở dài. Chúc mừng năm mới. Bùm. Bên ngoài thành Võ An, nữ nhi bàn về tình. Ở bên trong thành Võ An, pháo nổ vang vang. Phía trên Vân Thành, phượng hoa đang đầy trời. Bầu trời đầy màu sắc rực rỡ, đạo thuật bệnh mộng cảnh. Hàng năm vào lúc này, các đệ tử Lăng Tiêu Các đều sẽ rời khỏi Lăng Tiêu Bí Địa, đi đến các thành Vân Quốc, vừa duy trì trị an, vừa thể hiện sức ảnh hưởng của họ. Việc cai trị quốc gia này thường do Liên Tịch Nghị Viện Vân Quốc hoàn thành. Các thành các phong đều có cung phụng tu sĩ siêu phàm. Mặc dù các thế lực lớn trong thiên hạ đều coi Vân Quốc là thứ thuộc về Lăng Tiêu Các, nhưng mà Lăng Tiêu Các quả thực rất ít xuất hiện. Ở trong một thành lớn thương mại, thiên hạ tụ họp lại có một loại cảm giác ẩn cư lánh đời, có thể nói là đại ẩn ẩn vu thị. Đây là điều mà cần thiết để duy trì trung lập. Nói chung đối với những người muốn mở rộng sức ảnh hưởng của mình khắp thiên hạ, thì không thể tránh được việc va chạm với các thế lực khác. Việc trung lập đương nhiên là không thể làm được. Lăng Tiêu Các là trung tâm Vân Quốc, bản thân Diệt Lăng Tiêu cũng là người yêu ghét rõ ràng, tính cách mạnh mẽ. Nhưng Lăng Tiêu Các hầu như không thể can thiệp vào quốc sách của Vân Quốc, dẫu bọn họ tồn tại một loại hình thức cộng sinh kỳ lạ, không giống với bất kỳ một thế lực hay là quốc gia nào khác trong thiên hạ. Ví dụ như mọi người đều biết đến Diệp Lăng Tiêu cùng với quân chủ đời trước của Ung Quốc là Hàn Ân rất không hợp, cùng với quốc tướng Đỗ Như Hối của Trang Quốc quen biết mấy năm, sau đó cũng rất xa cách, nhưng Vân Quốc chưa từng nhắm vào hai quốc gia này đó làm gì, ngược lại giao thương không dứt. Cho dù ở thời khắc mấu chốt của trận chiến Trang Ung, Hàn Ân bỏ mình kia, Vân Quốc cũng không hề làm gì mờ ám. Vân Quốc trung lập đến mức thậm chí không thể hiện ý chí của Diệp Lăng Tiêu. Đương nhiên cũng không có ai có thể hoài nghi quyền quản lý quốc gia này của Diệp Lăng Tiêu. Toàn bộ Lăng Tiêu bí địa đều được bao phủ bởi một màu sắc mộng ảo. Diệp Thanh Vũ ngồi một mình trong phòng, cẩn thận đọc tình báo phía sau vạn yêu chi môn, đọc kỹ 3 lần, cuối cùng nhẹ nhàng bỏ xuống. Không hề thở dài, chỉ đứng dậy. Nàng vốn cũng cảm thấy Khương Vọng còn sống. Nàng biết ngũ đệ của Khương Vọng vẫn còn ở thành Ô Mông, thế giới thiên ngục, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Nhưng mà nàng cũng không thể ở đó chờ. Vân Quốc không thể không có Diệp Lăng Tiêu trấn giữ. Và bên trong Lăng Tiêu bí địa vẫn còn một Khương An An. Ở trong một thế giới thiên ngục nửa tháng đã là cực hạn của bọn họ. Ra khỏi phòng, bước lên hành lang mây dài đằng đẵng, tìm một hồi mới rốt cục tìm thấy bóng dáng Tiểu An An ở trên Kim Hà Đài, nơi có thể nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất. Cô bé mặc quần áo mới rất đẹp, đôi tay nhỏ chống lên vân đài, chân thả trong mây, mắt nhìn về phía xa. Hoàng hôn chưa lâu mà đã đợi mình bình minh rồi sao? Xuân Hồi cũng không vui vẻ như thường ngày, mà an tĩnh nằm bên cạnh cô. Hai thân hình nhỏ bé ở trong thế giới rộng lớn này đang ngồi cạnh nhau. Nhớ tới hôm nay Tiểu Vương nói, lúc nàng ta dẫn theo An An ngồi ở Phượng Hoa Đăng, An An vẫn còn đang rất vui. Diệp Thành Vũ bỗng nhiên nhận ra rằng Tiểu An An cũng đã chậm chậm trưởng thành, bắt đầu che giấu tâm trạng rồi. Nàng còn cố ý ra tiếng bước chân để cho cô bé một chút thời gian phản ứng. Nghe thấy tiếng động, Xuân Hôi nghiêng đầu lại, thấy là Diệp Thanh Vũ, liền nhiệt tình quẫy đuôi, còn lăn lộn tại chỗ. Sau khi đứng dậy giống như là cảm thấy mình vừa biểu diễn tuyệt kỹ, ánh mắt kiêu ngạo, miệng chó ngoác rộng, chảy cả nước miếng. Khương An An cũng quay đầu lại, ngoan ngoãn kêu một tiếng tỉ tỉ. Sao muội không đi chơi với đám Tiểu Vương thế? Diệp Thanh Vũ ôn nhu hỏi. Hôm nay An An không vui sao? Muội rất vui, ca ca của muội vừa viết thư cho muội, còn tặng lễ vật nữa, rất nhiều lễ vật. Khương An An vừa nói lại vội vàng xoay đầu đi, nhìn vào nơi xa, giọng nói nhỏ lại. Nhưng mà huynh ấy quá bận, không thể tới thăm muội. Chuyện này cũng không có cách nào. Diệp Thanh Vũ ngồi xuống cạnh cô bé, cũng thả chân ở trong mây. Ca ca muội là đại anh hùng nổi tiếng thiên hạ rồi, hôm nay phải đánh hải tộc, ngày mai phải đánh yêu tộc, không thể nào ở cùng muội được, vì để giúp cho càng nhiều người có thể đoàn tụ. Nhưng tỷ tin rằng huynh ấy chắc chắn sẽ nhớ muội, rất nhớ muội đấy. Xuân Hồi nhẹ nhàng ngao một tiếng, hình như tỏ vẻ đồng ý. Hai người một chó cứ vậy mà ngồi im một lúc. Biển sao rộng lớn cũng yên tĩnh. Sau một lúc rất lâu, Khương An An lại hỏi. Tỷ tỷ, ca ca của muội không viết thư cho tỷ sao? Diệp Thanh Vũ mấp máy môi, vuốt tóc của bé cũng có viết chứ. Khương An An nghiêng đầu ngã trong ngực nàng. Có nhắc muội không? Huynh nghe nói muội muội là muội muội ngoan nhất trên đời. Hội đấu võ không hạn chế, bao trùm thiên tức hoàng nguyệt. Tử Vu Khâu Lăng, thần hương hoa hải, oanh oanh liệt liệt bắt đầu ở trên Kim Dương Đài. Mỗi một tòa thành lớn của yêu tộc bắt đầu tuyển chọn, ví dụ như thành Ma Vân, sẽ thực hiện thi đấu tuyển chọn trong toàn thành, chọn ra 10 người trẻ tuổi có chiến lược mạnh nhất, đại diện thành Ma Vân tham dự thi đấu ở Thiên Tức Hoàng Nguyệt. cuối cùng mới tập hợp thiên kiêu ba khu tiến hành thi đấu ở Kim Dương Đài. Mặc dù luôn luôn thề thốt phải đạt hạng nhất, nhưng dựa vào thực lực cấp yêu binh hiện tại của giải A Tứ, chắc chắn là còn lâu mới được. Ít nhất thì cũng phải giải, phải trình bày và phát huy được thần thông từ yêu trinh, đạt được thực lực cấp bậc yêu tướng tương đương với đội phủ thần thông, cộng thêm sự chỉ bảo của cổ thần vĩ đại kia, thì mới có thể lọt vào top 20 người ở thành Ma Vân. Cũng may lịch trình cuộc thi vẫn còn rất dài, Sai A Tứ vẫn còn thời gian tương đối nhiều để tiến bộ. Chín đài diễn võ khổng lồ trải rộng khắp thành, ngay từ mấy ngày trước cũng đã được dọn dẹp, mãi cho đến hôm nay mới mở cửa. Yêu tộc chuộng võ, võ giả rất nhiều, đài diễn võ là kiến trúc thường gặp nhất. Chín đài diễn võ khổng lồ, từ vật liệu xây dựng đến pháp trận được khắc lên, đều tiêu tốn rất nhiều tiền, thường ngày cũng sẽ có được cho thuê. Thời gian đặc biệt thì sẽ được chuyên dụng để cử hành các loại cuộc thi khác nhau. Lúc này một đám tiểu yêu áo đen đi tới đài diễn võ gần đường hoa nhai nhất. Từng đám mặt mũi hung ác, chừng bên này, chừng bên kia. Đám yêu đang xem chiến trận mà không dám nói gì. Dù sao thì nơi này cách đường hoa nhai rất gần, mà kẻ được đám tiểu yêu áo đen này bao quanh chính là hương chủ nổi bật nhất gần đây của Hoa Quả Hội, Tật Phong Sát Kiếm, Sài A Tứ. Ai vậy? Lại kiêu ngạo như vậy? Trên lầu tiểu lâu cách đó không xa, có một yêu quái tuổi còn trẻ, khuôn mặt nham hiểm, nâng chén uống một nửa, hỏi như thế. Nửa mặt bên trái của anh ta đã bị bao trùm bởi yêu văn màu đen tà dị. Đường vân vặn vẹo kia, nhìn kỹ ở bên dưới, giống như đang nhúc nhích vậy. Yêu trình bất phàm như thế, cũng cho thấy thân phận của anh ta, mà vân khuyển ra, khuyển hy hoa. Hắn ta là đường đệ của Khuyển Hy Tái. Sau khi Khuyển Hy Tái mất tích ở Thập Vạn Đại Sơn, hắn ta đã gặp ủng hộ trở thành người thừa kế chức vị gia chủ Khuyển gia. Lần này tham gia hội đấu võ Kim Dương Đài cũng là vì kiếm danh tiếng, quét bay mọi âm thanh chất vấn, khiến cho đám yêu quái kia biết rằng cho dù Khuyển Hy Tái vẫn còn thì hắn ta vẫn nên là người nắm giữ quyền thừa kế. Vị trí của tiểu lâu này chính là nơi tốt nhất để tham chiến. Khuyển Hy Tái, hắn đương nhiên không cần phải để ý đến hải tuyến. Lần này chủ yếu là để yến ẩm. Lần này chủ yếu đến là yến ẩm, nhân tiện coi cuộc chiến của đám yếu đuối này thành món khai vị. Lúc này ngồi đối ẩm với Khuyển Hy Hoa chính là một yêu tộc mắt kép anh tuấn. Nghe thấy, chỉ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Vậy sao? Cậu của Viên gia?" Khuyển Hy Hoa nhíu nhíu mày, cảm thấy lời này không ổn. Lại nói chứ, hay cầu, hay gì gì đó vốn đều là yêu danh. Có một số loại thú vốn được sinh ra có một bộ phận, có ngoại hình giống y như yêu trình. Loại này cũng rất bình thường, mọi sinh vật trên thế giới vốn dĩ, vừa giống lại vừa khác nhau. Điều này vừa hay cho thấy, yêu và thú đều là do trời sinh, thuận theo tự nhiên. Nhưng yêu trình là yêu, thú thì chính là thú. Trời sinh sức mạnh siêu phàm và trời sinh trí tuệ chính là khoảng cách tự nhiên ngăn cách địa vị chủng tộc. Yêu có yêu danh, thú có thú danh. Ví dụ như chư mà nhân tộc gọi, thời xưa được gọi là thì, cầu mà nhân tộc gọi, thời xưa được gọi là hoành nhĩ. Vạn vật trời sinh đều có nhiệm vụ của mình, mặc kệ là tên gì thì vốn cũng không có ý sỉ nhục gì. Nhưng mà đám nô tộc chết tiệt được gọi là nhân kia lại lần lượt đổi tên loài thú theo yêu trinh, suốt ngày lấy heo lấy chó ra để sỉ nhục nhau, thành công biến yêu danh thành thú danh, biến thú danh thành tiện danh. Ngôn ngữ sỉ nhục luôn là thứ được truyền bá nhanh nhất. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, những phong tục này của nhân tộc đã lan truyền đến yêu tộc. Mặc dù hiểu rõ, cái chữ chó này của Chu Tranh cũng chỉ là nói đến loài chó, ám chỉ đồng lõa và tay sai, nhưng mà vẫn có cảm giác bị chỉ thẳng mặt mà mắng. Nếu đổi lại là yêu quái khác, nói năng không chú ý như vậy, nói không chừng Khuyển Hy Hoa sẽ khiến cho gã nửa đời sau phải chú ý một chút. Nhưng đối với chiêu thiếu gia Chu gia, hắn ta chỉ có thể gạt đi chút khó chịu trong lòng này, nói: "Chỉ là một tổ chức ngầm, gần đây hoành hành ngang ngược, chị An Phủ không quan tâm sao?" Chu Tranh chỉ nhìn thoáng ra bên ngoài cửa sổ, liền không nhìn gì nữa, nói khẽ: "Heo phải nuôi đủ mập, thì mới đến lúc làm thịt chứ. Khuyên Hy Hoa trên mặt vẫn nở nụ cười, chén rượu nhỏ trong tay cũng chưa động, nhưng mà trong lòng thì rùng mình. Lời nói này đương nhiên là có lý do, nhưng mà nếu như nói Hoa Quả Hội kia là con heo đợi bị làm thịt, liệu Đông Hưng Bang mà mình nắm trong tay có phải không? Thậm chí Ma Vân Viên gia có phải không? Ma Vân Khuyển có phải không? Bởi vì chỗ dựa của Ma Vân Chu, Chu gia, là vị Thiên Chu nương nương lúc chiến đấu với nhân tộc bị thương nặng, không biết hiện tại đang núp ở nơi nào dưỡng thương. Thậm chí có tin đồn nói rằng lão nhân gia bà ta đã bị thương nặng không thể trị được. Ở trong khoảng thời gian gần đây, ở trong thành Ma Vân gió nổi mây tuôn, rất nhiều thế lực dục dịch, các loại tà thần ác quỷ đều tự loạn thất bát tao trồi lên. Nhưng Chu gia quả thực vẫn là một thế lực đáng sợ. Bị đại thiếu đỉnh cấp của thành Ma Vân quan sát cũng không hề ảnh hưởng gì đến tật phong sát kiếm của chúng ta. Gã ta thậm chí còn chả biết. Lúc này gã còn đang nắm chìm trong sự uy phong khi được bao quanh bởi mấy chục tiểu đệ. Thế nào gọi là đức cao vọng trọng chứ? Thế nào gọi là nhất hô bá ứng? Gã đời này chưa từng uy phong như vậy. Thứ gọi là giàu sang không về quê, chẳng khác gì mặc áo gấm mà đi đêm cả. Có nhiều tiểu đệ như vậy mà không mang ra ngoài hoành hành ngang ngược, chẳng khác gì không có tiểu đệ nào. Huống chi Viên Tiểu Thanh dáng vẻ thướt tha mềm mại, hôm nay cũng đến cổ vũ cho gã. Bên đài diễn võ, Sai A Tứ lấy từ trong ngực ra gương cổ thần, giao vào tay Viên Tiểu Thanh, chiều mới nói: Tiểu Thanh, nương ta mất sớm, đây là thứ duy nhất mà ngươi để lại, ta vẫn luôn mang theo bên mình, quý như mạng sống. Bây giờ phải lập tức lên đài rồi, nàng bảo quản giúp ta một chút. Sau khoảng thời gian sống chung này, mối quan hệ của cặp tiểu yêu trẻ này đã dần nóng lên. Nhưng Sai A Tứ trịnh trọng phó thác như thế, và lại còn phó thác di vật duy nhất mà của nương gã, vẫn là lần đầu tiên. Viên Tiểu Thanh bị loại tin tưởng này làm cho rung động rồi, cực kỳ trịnh trọng nhìn chiếc gương nhìn qua vô cùng bình thường này, đặt vào trong ngực, ôm chặt, hai tay vòng lại. Sai ca yên tâm, ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm mất chiếc gương mà bá mẫu để lại đâu. Nhìn thấy vị trí đặt chiếc gương cổ thần, mí mắt Sai A Tứ giật giật, đưa tay khẩy khẩy, nhưng chiếc gương không có di chuyển. Tiểu Thanh, vật này cũng không có quý giá như vậy, không cần ôm, nàng cứ cầm trong tay là được rồi. Viên Tiểu Thanh càng ôm chặt hơn, thẹn thùng cúi đầu. Đáng ghét. Sai A Tứ ngẩn người, trong lòng mặc niệm: chỉ là gương, chỉ là gương, cách gương không tính. Xoay người đằng đằng sát khí chạy lên diễn võ đài. Trước khi giao đấu, giao lại gương cổ thần cho người khác, đương nhiên là do cổ thần vĩ đại nhắc nhở. Loại thi tuyển quy mô lớn như là hội đấu võ Kim Dương Đài đây, không chừng sẽ có cường giả yêu tộc nào đó xem cuộc chiến. Hắn muốn giảm bớt nguy cơ bị bại lộ. Hơn nữa lên đài diễn võ, với thực lực của Sai A Tứ căn bản không ổn, bất cứ chỗ nào cũng có thể bị thương. Lỡ như tiểu tử này dùng gương cổ thần để làm miếng bảo vệ ngực thì... Vậy thì vị cổ thần trong gương nhắn lộ diện hay không đấy? Đương nhiên, Sai A Tứ không biết là vị cổ thần trong gương mà gã quỳ bái đã sớm không còn ở trong gương. Chuyện mà gã lo lắng cũng không tồn tại. Nói một cách chuẩn xác, gương cổ thần mà Sai A Tứ luôn mang theo bên mình đã sớm bị cổ thần vĩ đại Di Hoa Tiếp Mộc tiến hành thay đổi rồi. Liên lạc gần đây doãn và Sai A Tứ thực ra là tiến hành thông qua xích tâm thần ấn ban cho Sai A Tứ. Thứ gọi là chịu ta thần ấn, linh thức bất xâm. Sai A Tứ lúc truyền pháp thực ra chính là cổ thần đã xâm hơn 800 lần. Thần thông xích tâm có sức mạnh bất hủ, kết hợp với thần ấn pháp, so với xích hỏa thần ấn hay là xương phong thần ấn còn dễ câu thông thần hồn hơn, đồng thời còn có sức mạnh bảo vệ thần hồn. Ngoại tà cấp bậc yêu vương trở xuống, đương nhiên đừng nghĩ đến việc xâm nhập thần hồn của Sai A Tứ. Dưới tình huống đã có đủ hiểu biết đối với Sai A Tứ, Khương Vọng cơ hồ có thể hoàn toàn thao túng tri giác của Sai A Tứ. Cho nên từ đầu tới cuối, tiểu tử này đều không hề phát hiện ra gương có gì khác thường. Nhưng nếu có một ngày Sai A Tứ xảy ra chuyện, hoặc là bản thân Sai A Tứ có ý đồ gì đó đối với mặt gương yếu đuối này, gã sẽ phát hiện mọi thứ chỉ là công dã tràng. Chiếc gương nhìn qua bình thường mà gã mang theo bên mình, thực ra cũng thực sự rất bình thường. Gương cổ thần chân chính đã sớm được giấu ở một nơi an toàn. Cổ thần vĩ đại thông qua khống chế ba người Sài A Tứ, Viên Lão Tây, Chu Đại Lực, dưới tình huống bọn họ không hề hay biết, chỉ huy bọn họ ra tay, luôn phiền thuê một gian phòng lớn hơn 10 lần, thời hạn thuê là 10 năm. Tất nhiên trong phòng không có yêu quái nào, chỉ cất giấu một chiếc gương tên là Hồng Trang Kính. Thậm chí nội thất trong phòng cũng chẳng hề thay đổi, chỉ là chiếc gương trang điểm trong phòng đã được thay bởi Hồng Trang Kính. Cho dù có một ngày người nào đó đến đây lục soát, nếu không phải có mục tiêu chính xác thì cũng khó mà phát hiện ra. Khương Vọng trong thế giới trong kính chậm rãi dừng điều tức. Trong khoảng thời gian này, vết thương trên cơ thể hồi phục chậm, nhưng mà thần hồn đã được những tà thần kia điều dưỡng, khôi phục rất tốt. Quả thực là phải khen ngợi tà thần, khen ngợi Thái Bình Đạo. Hành trình hội đấu võ của Sài A Tứ hắn không quan tâm, đã từng tham gia cuộc thi lớn nhất của các thiên kiêu hiện thế, thành công đoạt được hạng nhất. Loại tuyển chọn cấp bậc này còn lâu mới có thể gợi lên sự hứng thú quán. Hắn chỉ cần chú ý đến cuối cùng Sài A Tứ có thể đến được đâu là được. Điều này liên quan đến yêu sinh đạo lộ sau này của Sài A Tứ. Lặng lẽ vận chuyển như mộng lệnh, một quyển sách ố vàng chậm rãi mở ra. Đây là cuốn kinh Phật mà Sài A Tứ vì hiếu kính hắn không biết mua tiệm sách cổ nào về, tên là Trí Tuệ Quả, nghe nói là do Hùng Thiền Sư đại danh đỉnh đỉnh của cổ Nan Sơn Hùng để lại. Đương nhiên đây là bản dịch khuyển văn, sở dĩ không chắc chắn về tên cũng như là nội dung của nó là bởi bản văn tự cổ này không chỉ là dùng văn tự khuyển tộc ghi lại, mà niên đại còn rất xa xưa, phải ngược dòng đến đầu thời đại cận cổ. Văn tự các tộc là do Tiểu Yêu tự sáng tạo. Văn tự khuyển tộc lúc đó so với văn tự khuyển tộc hiện tại có sự khác nhau rất lớn. Cho nên lúc Giải A Tứ xin cổ thần vĩ đại giảng giải, cổ thần vĩ đại cũng chỉ có thể cho gã luyện thể trước một bộ bách kiếp thiên nam, vô địch kim thần, trực tiếp luyện gã ngất đi. Đương nhiên cho dù Giải A Tứ tham lam lại lười biếng, đối với cổ thần vĩ đại mà nói, hai chữ trốn tránh không hề tồn tại. Hiện tại sai mấy người Sài A Tứ đi thu thập thư tịch đạo văn là không thực tế, nhưng mà quyển sách cổ như này đã là tốt nhất rồi. Vậy thì phải đối mặt với nó. Mặc dù đọc sách như vậy quả thực khiến cho người ta đau đầu. Cho nên lúc Sài A Tứ ở diễn võ trường chiến đấu, hăng hái đẫm máu, cổ thần vĩ đại đã trong thế giới trong gương, trong tay không rời sách, như mộng lệnh không ngừng thúc giục. Ở phương diện thần hồn, từng quyển thư tịch khuyển văn hiện đại được mở ra. Hắn không chỉ muốn học văn tự khuyển tộc, mà còn muốn dựa vào khuyển văn hiện đại, nghiên cứu khuyển văn thời đại cận cổ. Mặc dù người tâm tính kiên định như Khương Vọng, mặc dù đã sớm là tồn tại cường đại như là thần minh, nhìn những văn tự như là gà bới kia, nhất thời cũng đã nhíu chặt mày. Sách này quả thực không phải cho người đọc. Một căn phòng nhỏ, vừa đơn điệu vừa trống trải, vuông vắn, trơ trọi, không có cửa sổ, đóng kín tất cả, cũng ngăn cách tất cả. Là đèn nén, đồng thời cũng là an toàn. Trong phòng không có một thứ gì. Chỉ có một cô bé yếu ớt mặc váy dài trắng, đang co ro trong bóng tối nơi góc tường. Đôi tay gầy gò của nàng ôm lấy đầu gối, chôn mặt vào đó mà khóc thút thít. Như một đóa hoa trắng lúc nào cũng có thể bị gió bẻ gãy. Tiếng khóc của nàng cũng yếu ớt như vậy, không dám để cho người khác nghe thấy, đứt quãng, dấm dứt. Đứng lên, đứng lên. Ngoài phòng đột nhiên vang lên một giọng nói vừa chói tai vừa oán độc. Giọng nói này truyền từ xa tới gần một cách nhanh chóng, như muốn đụng nát cả căn phòng này. Trúc Bích Quỳnh, sao người có thể vì một thằng đàn ông tồi mà trở nên như vậy? Cô bé mặc váy trắng dùng mình một cái, ngẩng đầu. Giờ phút này đôi mắt tĩnh lặng của nàng nhìn mình trong gương. Trúc Bích Quỳnh trong gương, thân mặc đạo phục chân truyền điếu hải lâu, ngồi trên ghế trúc, như một mỹ nữ bị đóng khung trong lồng kính. Tóc đen xõa xuống vai, mặt mày lạnh lùng, mí mắt không lay động, còn người không gợn sóng, nào có nửa phần ngây ngô sợ hãi lúc trước chứ. Quần đảo gần biển, xuân đang tới. Bạch mi Đỗ Quyên đã nở rộ khắp hoài đảo. Hoa Đỗ Quyên chỉ có ở hoài đảo. Cái tên này là do cánh hoa có hai nếp nhăn màu trắng. Có câu: lương nhân chưa về, Đỗ Quyên đã bạch mi. Khi còn sống, Bích Châu bà rất thích loài hoa này, thường ngồi thưởng thức một mình. Khi đó Trúc Bích Quỳnh còn chưa hiểu được tâm trạng này. Lúc này đang ngồi một mình giữa sân viện đơn độc trên hoài đảo, ngón tay ngọc cầm chiến lược chức lược gỗ chải trên mái tóc dài của mình, còn có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, còn có những con bòng biển mỏ xanh tự do tự tại bay qua ô cửa sổ. Là đệ tử chân truyền của Tịnh Hải trường lão Điếu Hải Lâu, lẽ ra cuộc sống của Trúc Bích Quỳnh tại quần đảo gần biển phải vô ưu vô lo mới đúng. Bản thân nàng đã có thực lực không tầm thường trong thế hệ trẻ tuổi. Huống hồ cô Hoài Tín lại còn là một vị chân nhân đương thời, thích bao che khuyết điểm. Thế nhưng động tác chải tóc của nàng lại rất chậm, giống như là quên mất cách chải tóc, ở trong đôi mắt bình tĩnh giống như là ẩn chứa tâm sự sâu thẳm nơi đáy nước. Trong mùa xuân tràn về sức sống này, có một buổi sáng đầy ắp hy vọng. Tấm gương đồng trước mặt nàng đột nhiên nổi lên gợn sóng như mặt nước. Gương mặt trong tấm kính đang vặn vẹo giữa làn sóng, rồi hóa thành dung nhan của một cô gái khác. Đường nét trên gương mặt giống Trúc Bích Quỳnh đến mấy phần, nhưng ngũ quan vốn nên dịu dàng hào phóng lại trở nên hung tợn, biểu cảm vô cùng oán độc. Trúc Bích Quỳnh, ngươi định trốn tránh ta tức khi nào? Nàng ta quát lên câu này với giọng điệu hung ác, sau đó lại trở nên dịu dàng, nét mặt cũng giãn ra như bánh rắn. Quên tỷ tỷ quan tâm chăm sóc ngươi thế nào sao? Tốt với ngươi như thế nào sao? Trúc Bích Quỳnh ngưng chải tóc. Không, ta không trốn tránh ngươi. Vậy ngươi đang nghĩ cái gì? Cô gái trong gương ân cần nói. Mấy ngày nay ngươi đều không lo luyện công. Mi mắt Trúc Bích Quỳnh sụp xuống, che giấu rất nhiều cảm xúc xuống sâu đáy biển. Nghĩ cái gì sao? Nghĩ tới cô bé nhát gan yếu ớt trước kia. Nghĩ tới khương vọng trước khi tới yêu giới từng tức quần đảo gần biển tìm nàng, muốn trực tiếp nói cám ơn nàng, nhưng nàng không gặp. Chỉ là nàng không muốn một lời cám ơn giữa hai người bằng hữu. Không ngờ một lần trần trừ lại hóa thành vĩnh viễn. Vì sao không nói lời nào? Cô gái trong gương đột nhiên xích lại gần gương mặt, lại bắt đầu nổi cáu. Sự oán độc trong đôi mắt như là muốn vọt ra khỏi mặt kính. Có phải là nghĩ tới cái tên Khương Vọng kia không? Chết thì chết rồi, nhớ cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tên ngụy quân tử mua danh chuộc tiếng, xem ngươi như là quân cờ mà thôi. Khi đó cứu ngươi cũng chỉ vì kế hoạch của Tề Quốc muốn dao động quyền uy của Điếu Hải Lâu, sao ngươi còn chưa chịu nhìn rõ được chứ? Trên đời này chỉ có tỷ tỷ thật lòng đối với ngươi, Trúc Bích Quỳnh, sao ngươi còn chưa chịu nhìn rõ? Trúc Bích Quỳnh, nói chuyện, Trúc Bích Quỳnh. Cô gái trong gương đó mãi nói không dứt. Trúc Bích Quỳnh, ngươi đừng gọi nữa. Trúc Bích Quỳnh đột nhiên nói. Nhưng cảm xúc đột nhiên bộc phát này đã bị nàng lập tức kìm lại. Nàng nhìn gương mặt vừa kinh ngạc vừa tổn thương của Trúc Tố Giao trong tấm kính, xoay người đi ra ngoài, giọng điệu xa xút nói. Ta rất mệt, tì tì. Cô gái trong gương thoạt tiên là kinh ngạc, sau đó là đau khổ, rồi lại bật cười. Người dám quát ta? Người vì một gã đàn ông xấu xa, vì một người ngoài mà quát tì tì ruột của ngươi sao? Ngươi còn là người sao? Ngươi còn là lương tri hay không? Nàng ta dương nanh múa vuốt, nổi điên nói. Là ai nuôi lớn ngươi? Là ai bảo vệ ngươi? Là ai cho ngươi ăn? Ai cho ngươi mặc? Ngươi đúng là đồ súc sinh. Cô gái trong gương đã bắt đầu thút thít. Vì sao ngay cả ngươi cũng không hiểu ta? Ta đối xử với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Từ nhỏ ta đã chăm sóc ngươi, vừa làm cha vừa làm mẹ. Khi đó ta cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cũng muốn được chăm sóc. Ta dành hết tất cả mọi thứ tốt đẹp cho ngươi, vất vả lắm mới làm được tiên môn. Mới vào được tiên môn cũng phải mang theo ngươi bên cạnh. Bà nói ngươi tư chất không tốt, ta đã quỳ gối ngoài cửa suốt 3 ngày. Bích Quỳnh, tỷ tỷ đối xử với ngươi không tốt sao? Rốt cuộc ta làm sai điều gì? Ta cố gắng sống sót, đối xử thật lòng với tất cả mọi người, chưa từng có ý hại người, chưa từng làm chuyện xấu. Nhưng vì sao những người kia đều chỉ muốn lợi dụng ta, đều muốn tổn thương ta? Rõ ràng ta mới là người bị tổn thương. Vì sao các ngươi đều cảm thấy ta là người sai? Vì sao ngay cả muội muội mà ta yêu thương nhất cũng ghét ta, vứt bỏ ta? Vì sao chứ? Tiếng khóc nàng ta giống như tiếng quạ kêu, vừa sắc vừa nhọn, cứa vào Mạc Nhĩ. Trúc Bích Quỳnh đi tới trước chậu rửa mặt, gần cửa sổ, nhìn sóng biển xanh thẳm cách đó không xa, cúi đầu xuống, úp mặt vào làn nước. Thế giới yên tĩnh rồi. Nhắm mắt lại, thế giới này cũng không hẳn là chưa có một màu tăm tối. Trong thế giới tăm tối vô tận, từ đầu đến cuối vẫn có một bóng người tồn tại, tựa như là giấc ngủ dài khi đó. Khi ý thức càng ngày càng mê man, ở trong đầu vẫn luôn ghi nhớ gương mặt kia. Gương mặt thật lòng vì nàng mà đau thương, vì nàng mà khổ sở. Nàng còn nhớ góc nhìn đó. Một góc nghiêng, lần đầu tiên được ấn ôm vào trong lòng. Nàng mang thân phận của một người bằng hữu sắp chết. Khi đó nàng rất yếu, mắt không mở nổi, nhưng nàng lặng lẽ dùng sức, tham lam nhìn đường viền dưới cằm quán, nhìn hắn đang nhìn thẳng về phía trước quán. Cơn đau lúc đó hình như cũng không có đau lắm. Hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trúc Bích Quỳnh đột nhiên mở to mắt. Dưới đáy nước chậu rửa mặt, nàng nhìn thấy một gương mặt mơ hồ quen thuộc. Soạt một tiếng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, rời khỏi chậu nước. Tí tách. Giọt nước trên mặt kéo thành chuỗi nhỏ xuống mặt nước, nổi lên từng vòng gợn sóng nhỏ. Trúc Bích Quỳnh thở phì phò, đột nhiên ngưng thở. Trong chậu rửa mặt mạ vàng, dưới từng vòng gợn sóng, gương mặt trong giấc mơ của nàng, gương mặt nàng chỉ có thể nhìn thấy trong ký ức hiện lên trong làn nước. Rời khỏi tưởng tượng, xông vào hiện thực, khắc tạc ký ức, khắc họa mong chờ. Trong ánh nước dập dần, cái khuôn mặt mơ hồ kia dần dần trở nên rõ hơn. Lông mày thanh tú, ánh mắt kiên định, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi quật cường, mím nhẹ. Trăng đáy nước ôm không được, bàng hoàng, thanh dương, từng niên thiếu. Mình xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Ở Ma Tôn thì có thể mình sẽ không đọc được, hoặc nếu mà có đọc thì cũng rất là muộn. Thì hôm nay mình có việc bận, anh em thông cảm. Ngày mai phải có cuộc họp sớm, nếu mà xong thì mình sẽ đọc. Anh em nhé, xin chào anh em.